ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 122, cái này TM cũng quá nhanh đi. 2. Cầu toàn đặt trước, cầu nguyệt phiếu. Mẹ nó, lão tử hơn nửa đêm ở chỗ này chờ, liền nghĩ cho nữ thần đưa cái lễ vật. Kết quả hai người trốn ở bên trong tắm rửa coi như xong. Còn liều mạng ám chỉ ta các loại không khỏe mạnh đồ vật. Ngươi là chó à? Hứa Văn Hoa tức điên lên. Kém chút nghĩ dùng một lát hoa tươi rời đi. Nhưng nghĩ tới tự mình vô ích tại bực này gần nửa giờ. Lại ngay cả Triệu Tiểu Quyên một mặt cũng không gặp được. Hắn hơn tức giận. Có thể hay không nhanh lên? Ta đưa thứ gì liền đi. Hứa Văn Hoa thúc giục nói. Coi như không gặp được người. Tâm ý cũng phải đưa đến, ít nhất phải chứng minh xuống hắn tới qua, nhường Triệu Tiểu Quyên biết rõ tâm ý của hắn. Đương nhiên, giọng nói chuyện mặc dù không kiên nhẫn, nhưng hắn còn không đến mức phát cáu, dù sao còn phải bảo trì phong độ thân sĩ, không muốn tại Tần Minh trước mặt rơi xuống tay cầm. Đưa thứ gì liền đi. Tần Minh kinh ngạc, ngươi nói sớm đi, ta lập tức ra. Nói xong, Tần Minh treo điện thoại, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Hứa Văn Hoa, ngoặc kép, tại Hứa Văn Hoa mộng bức nhìn chăm chú. Tần Minh đi vào trước cửa, crack một tiếng mở cửa, sau đó đi tới, theo trên tay hắn tiếp nhận hoa tươi cùng bánh gato, xoay người rời đi, đông, cửa đóng lại. Hứa Văn Hoa, ngoặc kép, ngươi chờ chút, thế nào? Sao rõ ràng Tần Minh quay đầu. Ngươi không phải đang tắm sao? Đúng vậy à, vậy sao ngươi nhanh như vậy? Không phải ngươi để cho ta nhanh lên sao? Tần Minh nhìn chăm chú lên hắn hồi đáp. Kia nhãn thần, cùng xem sắp giống như. Hứa Văn Hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là cái này TM cũng quá nhanh đi. Mới trôi qua mấy giây. Hắn thậm chí cũng hoài nghi Tần Minh là đang đùa hắn. Tần Minh không để ý hắn, ôm một vật trực tiếp rời đi, lưu lại Hứa Văn Hoa một người tại nguyên chỗ lộn xộn. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hứa Văn Hoa sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hứa Văn Hoa sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hứa Văn Hoa sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, trước khi đi thời điểm, hắn đã nhìn qua đối phương sụp đổ tỷ lệ, mới bất quá 60%. Cái này khiến hắn kinh ngạc đồng thời, lại có chút thất vọng, nguyên lai tưởng rằng cái này Hứa Văn Hoa là cái khả tạo chi tài. Chưa từng nghĩ lại là một cái vạn năm con rùa già. Muốn từ trên người hắn hoàn thành nhiệm vụ, vẫn còn có chút khó khăn. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn lưu tại chỗ tiếp tục kích thích đối phương. Nhưng hắn không có gấp, bởi vì trì hoãn thời gian dài như vậy, Triệu Tiểu Quyên hẳn là tắm rửa xong. Hắn sợ đợi chút nữa Triệu Tiểu Quyên tìm không thấy người khác. Trực tiếp mở cửa ra bị Hứa Văn Hoa thấy được. Quả nhiên, Tần Minh vừa đi vào biệt thự, liền nghe đến Triệu Tiểu Quyên đang gọi hắn. Học trưởng ngươi chạy đi đâu rồi? Tần Minh đi vào phòng khách, ánh mắt đăm đăm, cái gặp Triệu Tiểu Quyên vậy mà cái hất lên đầu đơn bạc khăn tắm. Ngồi ở trên ghế salon nhìn hắn chằm chằm, biểu tình kia đáng thương đau khổ. Phảng phất sợ hắn vứt bỏ tự mình. Trong đêm rời đi đồng dạng, ta vừa rồi đi ra một cái. Tần Minh giải thích nói, cảm thấy nha đầu này có thời điểm vẫn rất đáng yêu. Đi qua về sau, Tần Minh theo trên hướng xuống nhìn, có thể theo dục khăn cổ áo, trông thấy bên trong một chút quy mô. Hắn lập tức mặt mo đỏ ửng, nha đầu này liền không thể chú ý một chút sao? Muốn mặc liền toàn bộ mặc, muốn cởi liền toàn bộ cởi, lộ ngần ấy có gì tài ba? Lại nhìn thấy trước người đối phương sau lưng đường cong, cái này sợ không là thật trống không? Lúc này, Triệu Tiểu Quyên phát hiện trên tay hắn hoa tươi, một mặt kinh ngạc, học trưởng, hoa này là tặng cho ta sao? Ngạch, đúng thế, Tần Minh suy nghĩ một cái, nói như vậy cũng không có tâm bệnh, vốn chính là đưa cho Triệu Tiểu Quyên, cái bất quá không phải hắn tặng mà thôi. Triệu Tiểu Quyên nghe xong, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Thật, tạ ơn học trưởng, nàng mới vừa rồi còn đang tức giận Tần Minh không hiểu lãng mạn. Không nghĩ tới Tần Minh nhanh như vậy liền lật đổ cái nhìn của nàng. Nghĩ đến cái này, Triệu Tiểu Quyên từ trên ghế salon đứng lên, trực tiếp ôm lấy hắn, tại trên mặt hắn hôn một cái. Tần Minh, ngoặc kép, cái này tiện nghi tính toán tự nhiên kiếm được. Hắn đang do dự có nên hay không nói cho Triệu Tiểu Quyên chân tướng sự tình. Nhưng nhìn thấy Triệu Tiểu Quyên kia mừng rỡ như điên dáng vẻ, hắn lại có chút không đành lòng. Tút tút tút tút. Lúc này, để ở trên bàn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tần Minh cúi đầu xem xét, là Hứa Văn Hoa đánh tới. Hỏng, đối phương khẳng định là nói cho Triệu Tiểu Quyên lễ vật là hắn tặng. Vậy hắn không sẽ mặc giúp sao? Đang lúc Tần Minh lo lắng thời điểm, cái gặp Triệu Tiểu Quyên buông ra hắn, cầm lấy trên bàn điện thoại nhìn thoáng qua, sau lông mày nhăn lại, tiện tay lại ném vào trên bàn. Tần Minh, ngoặc kép, đây là, ai, một cái rất phiền người. Triệu Tiểu Quyên hồi đáp, người theo đuổi ngươi, xem như thế đi nhưng ta rất chán ghét hắn. Vì cái gì? Bởi vì rất phiền. Vì cái gì rất phiền? Bởi vì rất chán ghét a. Tần Minh, ngoặc kép, tốt a, cái này logic không có tâm bệnh. Đoán chừng cái này ra hỏa truy cầu Triệu Tiểu Quyên cũng có một đoạn thời gian. Nhưng Triệu Tiểu Quyên đối với hắn hiển nhiên không ưa. Nói như vậy, hắn không làm sai, đây là bánh gato sao? Nhìn xem Tần Minh một cái tay khác dẫn theo hộp quà kiểu dáng cùng kích thước. Triệu Tiểu Quyên suy đoán nói, mở ra nhìn xem liền biết rõ. Tần Minh trả lời, nhưng kỳ thật hắn cũng không biết rõ là cái gì. Triệu Tiểu Quyên nghe xong, hưng phấn mở ra hộp quà, nhìn thấy kia bánh gato dáng vẻ, hơi sững sờ. Học trưởng, ngươi cái này bánh gato, tốt độc đáo. Tần Minh, ngoặc kép, xác thực độc đáo, không riêng độc đáo, còn nhìn rất quen mắt. Cái này ti em không phải liền là hắn vừa rồi không muốn cái kia bánh gato sao? Hẳn là, cái kia dự định bánh gato người, chính là Hứa Văn Hoa. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có chút áy náy, hài tử đáng thương. Nữ nhân cõng hắn đoạt coi như xong, liền đặt trước trái trứng bánh ngọt cũng bị hắn đổi. Chuyện này nếu để cho đối phương biết rõ, không thể nào tức giận ra bệnh đến. Trong lòng có rất nhiều ý nghĩ, nhưng Tần Minh vẫn là bất động thanh sắc giải thích nói. Xấu là xấu xí một chút, nhưng trọng tại nén lòng mà nhìn. Ân, Triệu Tiểu Quyên gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Dạng này sự tình liền sáng tỏ, vừa rồi học trưởng đập phá bánh gato dẫn nàng tức giận. Vì biểu đạt áy náy, thừa dịp nàng đi tắm rửa thời điểm, vội vàng ra ngoài một lần nữa mua một phần bánh gato. Còn thuận tiện mua một chùm hoa tươi, đến cho nàng chịu nhận lỗi. Học trưởng, người thật tốt, nói xong, Triệu Tiểu Quyên ngẩng đầu, si ngốc nhìn xem Tần Minh. Tần Minh cùng nàng đối mặt, một sát na này, đột nhiên cảm giác được đối phương đôi mắt rất đẹp. Hắn có điểm tâm động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.